Bất Diệt Long Đế, chương 2317, chúng ta đầu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện 88 tìm chuyện ngay. Đường lui rất tốt an bài, huyết linh nhi bày trận rất nhanh, ba nén hương sau toàn bộ bố trí xong, hắn cũng quyết định động thủ. Đã tới nơi này, liền không có tất yếu che che lấp lấp, Lục Ly chuẩn bị cường công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, hắn đằng không mà lên, khí tức trên thân cũng không tiếp tục che giấu, đồng thời hắn thần niệm liếc nhìn mà ra thoáng cái bao phủ cả ngọn núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu hưu hưu, Lục Ly cử động giống như là chọc tổ ong vò vẽ, ngọn núi bên trên vô số người bay vụt mà lên, vô số thần niệm khóa chặt Lục Ly. Còn có từng đạo hung lệ khí tức tràn ngập mà ra, giống như là mấy đầu cuồng long bị đánh thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào, thật lớn mật muốn chết a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị kiếp võ giả, hiện tại nhị kiếp võ giả cũng có thể như thế khoa trương. Giết chết hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn phong nội tu xây rất nhiều tòa thành, còn có rất nhiều sơn động, bên trong bay ra ngoài ít nhất có hơn 1000 người, đại bộ phận là tam kiếp võ giả, cũng có 2 cái tứ kiếp võ giả bay lên cao không. Bất quá kia 2 cái tứ kiếp võ giả nhìn lướt qua Lục Ly, đều không có động thủ ý tứ, phụ cận đã có mấy trăm võ giả vọt xuống dưới, không tới phiên bọn hắn động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mấy trăm võ giả, Lục Ly thật đúng là chướng mắt, hắn đều không có phóng thích U Linh Vương cùng phong ma thú, chỉ là thả ra đầy trời hư không trùng, hướng kia mấy trăm võ giả gào thét mà đi. Hư không trùng tiến hóa về sau, đối phó tam kiếp võ giả rất nhẹ nhàng, hắn cuồng bạo vọt lên đi qua, trực tiếp luân động nắm đấm, một quyền một cái, rất nhiều võ giả đánh vào trên người hắn, lại không thể mang cho hắn quá lớn thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, từng cái võ giả bị hắn oanh sát, một quyền một cái, hư không trùng cũng gặm giết một mảnh. Tại bị hắn đánh chết hơn 70-80 cái võ giả về sau, kia 2 cái tứ kiếp võ giả rốt cục ngồi không yên. Đỉnh núi từng tòa tòa thành bên trong, mấy đạo cường đại thần niệm cũng quét tới, bắt đầu chú ý chiến cuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tránh ra, kia 2 cái tứ kiếp võ giả một người quát khẽ một tiếng, 2 người lao đến, Lục Ly mặc dù đi là vô thượng thần thể lộ tuyến, phòng ngự cùng công kích cũng không tệ lắm, nhưng ở 2 người xem ra lại là sâu kiến, 2 người nhẹ nhõm có thể bóp chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 người cũng chính là làm như vậy, một người trong tay xuất hiện một tấm lưới, hướng Lục Ly tung ra đến, một người khác trong tay xuất hiện một cái dao găm, kia dao găm mang theo hào quang màu u lam, hung hăng hướng Lục Ly phía sau lưng đâm tới. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ngày cách châu quang mũi nhọn lấp lánh, U Linh Vương cùng quỷ ảnh xuất hiện, phân biệt hướng một người phóng đi. Tại U Linh Vương cùng quỷ ảnh xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ phụ cận không gian đều tựa hồ lạnh như băng mấy phần. Ách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số võ giả ánh mắt lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc, U Linh Vương cùng quỷ ảnh khí tức quá kinh khủng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút bị hù dọa. Kia 2 cái tứ kiếp võ giả cũng hù dọa, sừng sốt một hơi thời gian, U Linh Vương cùng quỷ ảnh cũng không có chần chờ, U Linh Vương hướng kia trương mạng lưới khổng lồ phóng đi, lợi chảo ra sức vồ một cái, kia võng trực tiếp bị xé nứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, cái này một tấm lưới thế nhưng là bảo vật, nếu như đi bán, đoán chừng có thể bán 100 vạn thần thạch, bây giờ bị U Linh Vương xé rách tương đương với 100 vạn thần thạch ném trong nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô ô, quỷ ảnh gào thét mà đi, thoáng cái xông vào cái kia võ giả bên người, xông vào cái kia tứ kiếp võ giả trong đầu. Cái này võ giả trong đầu có yêu hồn thủ hộ, bất quá phẩm cấp không cao, yêu hồn nhẹ nhõm tựu bị quỷ ảnh cho thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu hồn bị thôn phệ, kết quả chính là chết. Cái này tứ kiếp võ giả thân thể run lên, tiếp lấy rất nhanh liền thân thể đập xuống mà xuống, không gian giới cùng chiến giáp tự động thoát ly. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác, U Linh Vương cũng lập công, U Linh Vương tổng hợp chiến lực nhưng so sánh tứ kiếp trung kỳ, phía trước cái kia tứ kiếp võ giả chỉ là tứ kiếp tiền kỳ, mới vừa rồi còn ngây ngẩn cả người một hơi thời gian. U Linh Vương tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt tựu vọt lên đi qua, lợi chảo rất áp chộp vào người này trên cổ. Xoạt xoạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đầu bay lên, 2 cái tứ kiếp võ giả thế mà trong nháy mắt tựu bị diệt sát, cái này khiến sơn phong bên trong mấy ngàn võ giả đều có chút mộng bức. Hai cái này thế nhưng là bọn hắn ngũ thống lĩnh cùng lục thống lĩnh, là tứ kiếp võ giả, lại trong nháy mắt bị đánh giết. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa thành lâu đài đột nhiên nổ tung, tiếp lấy bên trong bốn cái võ giả bắn ra, bốn người trên thân khí tức như rồng, sát khí liên tục, bốn người binh khí trong tay đều xuất hiện kia kinh khủng sát khí, để một đám thủ hạ đều trong lòng run sợ. Ong ong ong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bốn phía người vừa mới lao ra thời điểm, Lục Ly gần như đồng thời động, hắn ngay cách châu bên trong hơn 100 con phong ma thú toàn bộ xuất hiện mà lại lập tức bắt đầu công kích. Một nửa phong ma thú thả ra phong hệ thần thông, một nửa phong ma thú độc giác phát sáng lên. Tại bốn phía người xông lên cao không lúc bốn phương tám hướng gió hướng bốn người hội tụ mà lên cường đại trói buộc lực cuốn lấy bốn người. Không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người nhìn thấy phong ma thú độc giác phát sáng lên, toàn bộ sắc mặt đại biến, bọn hắn đều biết phong ma thú cũng đã được nghe nói có một cái lãnh chúa cầm phong ma thú kéo xe sự tình. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Ly có nhiều như vậy phong ma thú, những cái kia phong ma thú bên trên cột sáng truyền đến khí tức quá kinh khủng, bốn người linh hồn đều đang run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, bốn người gần như không do dự, bọn hắn bị gió trói buộc tốc độ đại giảm, muốn chạy trốn khẳng định là trốn không thoát, sở dĩ chỉ có thể nghĩ hết biện pháp phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất cường đại cái kia khô gầy lão giả trong tay hắn xuất hiện một khối màu đen tấm chắn, bên trái lão giả cũng lấy ra một khối màu vàng tấm chắn, bên phải hai cái võ giả phân biệt thả ra một quang cháo. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy chục đạo cột sáng bay đi, liên tục không ngừng đánh trúng tại mấy người trên thân, hai người kia quang thuẫn thoáng cái bạo liệt, một người màu vàng tấm chắn cũng bạo liệt, chỉ có khô gầy lão giả màu đen tấm chắn không có phá. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái tứ kiếp võ giả bị liên miên không ngừng bị cột sáng đánh trúng, thân thể rất mau ra hiện từng cái huyết động, mặt khác một nhóm phong ma thú độc giác phát sáng lên, kia ba cái tứ kiếp võ giả ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tê tê, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số võ giả hít một hơi lãnh khí, trơ mắt nhìn xem bọn hắn nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh, tư thống lĩnh chết đi, chỉ còn lại bọn hắn lão đại còn tại đau khổ trèo trống. Nguyên bản rất nhiều người còn muốn, một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả thế mà đến chủ động khiêu khích bọn hắn Kình Thiên quân đoàn, đây không phải muốn chết sao, bây giờ lại phát hiện cái này tiểu võ giả lại là siêu cấp cường giả, mấy cái tứ kiếp thống lĩnh lại bỗng chốc bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tấm chắn là bảo vật a, Lục Ly nhìn thấy cái kia tấm chắn thế mà một mực không có đánh tan, hắn đôi mắt nhất chuyển, để phong ma thú ngừng phóng thích cột sáng, mà là phóng thích phong hệ thần thông cuốn lấy Kình Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, U Linh Vương cùng quỷ ảnh vọt lên đi qua, quỷ ảnh tràn vào trong đầu của người nọ, U Linh Vương bắt đầu công kích. Kình Thiên đem tấm chắn thu vào, lấy ra một cái chiến đao cùng U Linh Vương chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, ai ngờ U Linh Vương cùng hắn vừa mới cùng một chỗ giao chiến, bên này phong ma thú thế mà lần nữa phóng thích cột sáng công kích Kình Thiên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Lục Ly tiểu không sợ đem U Linh Vương cũng cho giết chết sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly rất rõ ràng U Linh Vương phòng ngự, phong ma thú còn giết bất tử U Linh Vương. Chỉ cần U Linh Vương bất tử, lại lần nữa thương thế đều có thể rất nhanh khôi phục. Xong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kình Thiên đột nhiên phát hiện linh hồn hắn bên trong yêu hồn tựa hồ có chút chịu không được hắn dọa đến linh hồn kém chút xuất khiếu. Lục Ly hiện tại thế nhưng là ba mặt tiến công a, hắn sợ là rất khó kháng trụ, hôm nay muốn chết ở nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát Kình Thiên thi thể bất lực giáng xuống. Còn lại mấy ngàn võ giả toàn bộ mộng bức, mấy người thủ lĩnh đều đã chết, bọn hắn lấy cái gì đi chống lại Lục Ly. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người quát khẽ, những người còn lại nhao nhao tỉnh ngộ, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Người này đánh chết toàn bộ thống lĩnh, đây là nghĩ kiềm chế phục bọn hắn trở thành mới quân đoàn lão đại sao? Giao diện cho điện thoại, cách chương.